Tuyệt thế dược thần, chương 775, cao thủ tịch mịch như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, người này là ai? Dĩ nhiên xứng đáng ngươi như thế khen. Diệp Viễn cũng bị Bùi Văn Cường nói có chút hiếu kỳ lên. Quét ngang cùng giai, đây là hắn Diệp Viễn trước sau như một làm sự tình. Nếu như thánh địa thật có như vậy một thiên tài mà nói, ngược lại thật là nhất cá kình địch rồi. Người này tại thánh địa đã bị rất nhiều người công nhận là nhiệm kỳ sau thánh chủ người hậu tuyền. Tên của hắn kêu Nạp Lan Thu. Bùi Văn Cường nói, Nạp Lan Thu. Diệp Viễn âm thầm nhớ danh tự này, xem ra muốn đạt được tiến vào Xích Hà Cốc danh ngạch, người nhân tài này là lớn nhất chướng ngại vật. Bất quá thật dựa theo Bùi Văn Cường theo như lời nói, lần so tài này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Những cái được gọi là vô lượng thất trọng cường giả, cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Chung quy võ giả đối chiến, cảnh giới cũng không phải là hết thảy. Đối với võ giả bình thường mà nói, vô lượng thất trọng đối với vô lượng lục trọng là tuyệt đối nghiền ép, bởi vì bọn họ ý cảnh cảm ngộ cũng không có chênh lệch đến đủ để nghịch chuyển trình độ. Nhưng là có chút tuổi trẻ thiên tài, chú trọng nhất chính là ý cảnh cảm ngộ. Vô lượng thất trọng đối với vô lượng lục trọng, chưa chắc là có thể thắng được. Không nói đến người khác, Diệp Viễn cảm thấy Mục Vân thực lực, chỉ sợ cũng không so những cái được gọi là vô lượng thất trọng thiên tài kém. Đương nhiên, ảnh hưởng tỷ đấu nhân tố quá nhiều. Thật động thủ, ai cũng không nói được. Hơn nữa lần tỷ đấu này quy tắc có chút kỳ hoa. Thiết chí này 6 cái lôi đài, chính là vì chọn lựa ra 6 cái đài chủ. Có thể cuối cùng thủ lôi thành công, tựu sẽ đạt được một cái tiến vào chung kết quyết tái tư cách. Loại này chọn lựa phương thức, sẽ để cho thiên tài ở giữa so đấu càng thêm kịch liệt. Cuối cùng thắng được người, cũng tuyệt đối là có tư cách nhất lên cấp. Bởi vì, đã không có người có thể khiêu chiến bọn họ. Dựa theo quy tắc, dưới đài người có thể sàn khiêu chiến trên người, thắng tiếp tục đứng ở trên đài, chờ đợi một cái khiêu chiến. Sau khi thất bại, ngày thứ hai vẫn có tiếp tục cơ hội khiêu chiến, bất quá mỗi người nhiều nhất khiêu chiến 3 lần. Nếu như 3 lần toàn bộ thất bại, vậy thì mất đi tiếp tục cơ hội khiêu chiến rồi. Mà đài chủ nghĩ muốn đạt được lên cấp danh ngạch, nhất định muốn thắng liên tiếp 100 trận, hoặc là không có ai tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, cái này ngay cả thắng 100 trận cũng không phải là mỗi người đều muốn đánh toàn 100 trận. Chỉ muốn khiêu chiến người đánh bại đài chủ, liền có thể lấy được đối phương giống vậy buổi diễn. Đối diện như vậy quy tắc, ai cũng dễ dàng không được. Hơn nữa đây là một hồi đánh giằng co, 5-3 ngày căn bản là không kết thúc được. Một tên đài chủ, mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận 20 trận khiêu chiến. Lúc này, Nghiệp Thành thành chủ Dương Sâm chậm rãi đi lên đài cao. Hướng về phía dưới khích lệ mấy câu, Nghiệp Thành phân thi đấu khu tỷ đấu chính thức bắt đầu. Bất quá, Dương Sâm tuyên bố sau khi bắt đầu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai đi lên lôi đài, lại có chút ít lãnh tràng. Có chút tuổi trẻ thiên tài đều không phải người ngu, biết mới vừa lên bỏ tới là bị tua kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể là pháo hôi. Không có thực lực tuyệt đối, ai dám người thứ nhất lên đài. Diệp Viễn, Dương Văn Miểu không phải nói ngươi rất mạnh sao? Làm sao, không lên đài thử xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của ngươi, thắng liên tiếp cái 100 trận cũng không thành vấn đề đi. Hạng Hạo chế nhạo nói. Ha ha, gấp cái gì, này đại bỉ ít nhất cũng phải duy trì liên tục thời gian nửa tháng. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói. Hạng Hạo khinh thường nói. Hừ, không có can đảm chính là không có can đảm, giả trang cái gì? Ngay tại Hạng Hạo khinh thường thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng, lại là có người thứ nhất lên rồi lôi đài. Là Dương Văn Miểu, hắn dĩ nhiên người thứ nhất lên đài rồi. Trời ơi, đây tựu là tuyệt đối tự tin a, ngoại trừ Dương Văn Miểu, ai dám người thứ nhất lên đài. Dương Văn Miểu người thứ nhất lên đài ta ngược lại thật ra không ngoài ý, nhưng là ta lại muốn biết, ai dám người thứ nhất lên đài đi khiêu chiến hắn. Mọi người một hồi trầm mặc, những lời này nói đến trái tim tất cả mọi người khảm trong. Dương Văn Miểu là đệ nhất cường giả quan niệm, đã sớm đi sâu vào lòng người, ai dám lên khiêu chiến. Dương Văn Miểu sau khi lên đài ôm kiếm đứng, hơi hơi nhắm lại hai mắt, nhưng mà một đám thiên tài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dĩ nhiên không có một người dám lên. Đang lúc này, một người chui lên một cái khác lôi đài, ôm quyền hướng mọi người nói. tại hạ Bắc Vọng Thành Lý Thiên, đồng ý tung gạch nhử ngọc, vị kia trên chỉ giáo một phen. Lý Thiên cử động, đưa tới mọi người chú ý, thực lực của hắn chỉ có vô lượng lục trọng, bất quá ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là vì lên đài cùng đối thủ luận bàn. Kỳ thật tại chỗ rất nhiều người đều biết mình căn bản không có cơ hội, bọn họ tới mục đích, cũng chính là vì cùng những thiên tài này luận bàn. Những thiên tài này ngay tại chỗ phần lớn là hạc đứng trong bầy gà, căn bản không có bao nhiêu cùng thực lực xê xích không nhiều thiên tài giao thủ cơ hội, cho nên lần so tài này cơ hội vô cùng hiếm thấy. Quả nhiên, Lý Thiên này động một cái, lập khắc liền có người hưởng ứng. Một người khác bay thẳng lên lôi đài, cùng Lý Thiên đối mặt. Có Lý Thiên dẫn đầu, mặt khác bốn cái lôi đài rất nhanh đều có người đi lên, trận đại chiến này cũng chính thức kéo ra màn che. Diệp Viễn tại dưới đài, thong dong nhìn những võ giả này đối chiến, đối với nghiệp thành phân thi đấu khu võ giả thực lực đại trí cũng có một chút ngọn nguồn. Bất quá thực lực của những người này đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản không đủ nhìn, cho nên hắn cũng không có hứng thú lên đánh lôi đài ý tứ. Rất nhanh, trên lôi đài đã có người phân ra được thắng bại. Cái đó Lý Thiên dám người thứ nhất lên đài, quả nhiên là có chút thực lực, trực tiếp đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Không lâu, lại có một tên võ giả lên hướng Lý Thiên khiêu chiến, kết quả lại là Lý Thiên thắng. Cái này không có danh tiếng gì Lý Thiên, dĩ nhiên tiếp thắng liên tiếp hai trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ nhất chiến đấu rất nhanh sắp đến hồi kết thúc, nhưng là để người có chút buồn ngủ cảm giác. Ngày thứ nhất đánh lôi đài, cao thủ trên căn bản đều không có lên, đều là một chút thực lực hơi yếu võ giả ở đó huyên náo vui mừng. Chớ nhìn bọn họ có vài người thắng liên tiếp rất nhiều trận, đến cuối cùng nhưng là chỉ có thể tiện nghi người khác. Ngày thứ nhất cuộc so tài, duy nhất xem chút chỉ sợ cũng thuộc Dương Văn Miểu rồi. Hắn cứ như vậy ôm kiếm, một mạch từ sáng sớm đứng ở mặt trời lặn, dĩ nhiên không có một người lên khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao thủ tịch mịch như tuyết, nói chỉ sợ sẽ là hắn thứ người như vậy rồi. Mặt khác năm cái lôi đài đánh khó phân thắng bại, hắn nơi này nhưng là vắng ngắt, những thiên tài kia liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút. Diệp Viễn cũng có chút hiếu kỳ, tới cùng sẽ không có người lên khiêu chiến Dương Văn Miểu. Chung quy dựa theo quy tắc, chỉ cần liên tục 2 ngày không có ai khiêu chiến, Dương Văn Miểu liền tự động thu được tiến vào chung kết quyết tái tư cách. Ngày thứ 2, cuộc so tài chân chính cao trào rốt cuộc đã tới. Mở một cái trận, liền có một cái vô lượng thất trọng thiên tài trực tiếp chui lên lôi đài, khiêu chiến Lý Thiên. Cái này Lý Thiên thực lực rất mạnh, ngày thứ nhất thậm chí ngay cả thắng 20 trận, luôn luôn đem lôi đài tuân thủ cho tới bây giờ. Bất quá vô lượng cảnh trung kỳ cùng vô lượng cảnh hậu kỳ chênh lệch, rốt cuộc là hơi lớn. Này Lý Thiên thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là dáng chống giữ trên trăm chiêu sau, lại cuối cùng thì thất bại đi xuống. Có cái này vô lượng thất trọng dẫn đầu, rất nhanh thì có người không nhịn được, lại có hai cái vô lượng thất trọng bay lên lôi đài, chiến đấu bắt đầu ác liệt lên. Cách chương.